Tổng giám đốc anh đi đi. Chương 2, gặp Từ Lâm, gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc anh đi đi. Chép 2, gặp Từ Lâm, hôm nay là ngày chủ nhật mà còn phải đến trường để nộp bài. Hàn Dĩ Xuyến chán nản đi ra từ dãy hành lang của trường. Cô đang đứng ở cầu thang thì Doãn Thiên Duật vừa đi tới. Này, Dĩ Xuyến, cậu nộp bài rồi sao? Hàn Dĩ Xuyến nhìn người bạn cùng bàn của mình, cô ngáp lên ngáp xuống. Thật là tên xấu xa kia mà, hôm qua cậu nhận bài giúp tớ để hôm nay nộp hộ thì tớ đã không phải xa chiếc giường thân yêu của tớ sớm như vậy rồi. Doãn Thiên Duật hôm nay ăn mặc rất thoải mái, chiếc áo sơ mi trắng để thả vài cúc áo ở trước ngực, quần jean đen ôm lấy đôi chân thon dài, anh ta cười nhạt. Tớ chưa làm bài thì tớ nộp cho cậu, dỗi hơi à, Hàn Dĩ Xuyến không thèm đôi co với anh ta nữa, cô vừa đi vừa ngáp. Hôm nay lại đi chơi với chị đại nào nữa đây? Doãn Thiên Duật bước đi cạnh cô thờ ơ trả lời. Đi chơi đàn ông đấy, cậu đi không? Hàn Dĩ Xuyến biết thừa tên này chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc nên cô cũng chẳng bận tâm nữa. Ra đến cổng trường, điện thoại của Doãn Thiên Duật chợt đổ chuông, sau khi anh ta nghe điện thoại xong thì vội vã nói. Dĩ Xuyến, cậu giúp tớ chuyện này được không? Hàn Dĩ Xuyến khó hiểu nhìn anh ta. Có chuyện gì sao? Doãn Thiên Duật nhanh chóng đi tới mở cửa xe, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp khá lớn được đựng trong một chiếc túi giấy. Cậu đi dự sinh nhật giúp tớ được không? Hàn Dĩ Xuyến chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà cầm lấy túi đồ. Doãn Thiên Duật vừa vào trong xe vừa nói. Trước mắt cậu cứ thay đồ trước đi, địa chỉ là ở club ngay ngã ba trước mặt, cậu cứ nói là đến thay tớ thì họ sẽ để cậu vào. Nhớ đưa quà sinh nhật giúp tớ. Nói xong, anh ta lái xe vụt thẳng. Hàn Dĩ Xuyến nhìn theo mà vẫn chưa kịp phản ứng. Cuối cùng thì cô cũng chỉ còn biết than thầm cho cái nghịch cảnh của mình. Dù có vội gì thì tiệc sinh nhật cũng chưa bắt đầu kia mà. Giải quyết xong rồi quay lại cũng không được sao. Hai ra, cô thật đen đủi mà. 6 giờ tối, Hàn Dĩ Xuyến đã bắt taxi đi tới địa điểm mà Doãn Thiên Duật nói. Cô chọn một bộ váy màu trắng tao nhã và kín đáo đủ để che hết những điểm gợi cảm trên cơ thể. Mái tóc cô để xõa xuống nhằm che đi nửa khuôn mặt, tránh bị các thầy cô trong trường bắt gặp cô đi vào club. Cô xách một chiếc túi mà cô thường đeo khi đi chơi và cầm túi quà của Doãn Thiên Duật. Bước vào bên trong club, cô đi thẳng tới hỏi phục vụ phòng mà Doãn Thiên Duật đã nói. Theo chỉ dẫn, cô đi vào đến phòng 3 hạng nhất. Vừa mở cửa vào trong, Hàn Dĩ Xuyến chỉ muốn bỏ chạy ngay, những người bên trong quá sức phô trương, mùi thuốc lá, bia rượu nồng nặc còn cả mùi nước hoa đàn ông và phụ nữ quyện vào nhau. Nam nữ ôm hôn nhau ngay trên sofa mà không chút che đậy. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã nhận lời đến đây. Hàn Dĩ Xuyến đứng ở cửa khá lâu đến khi trong đó có một gã thanh niên nhìn thấy cô, cậu ta ồ lên rồi gọi. Này, cô em, đến hầu hạ Từ thiếu sao? Tất cả những người trong phòng suýt xoa nhìn về cô, có ánh mắt khinh bỉ, có ánh mắt kinh ngạc, lại có ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng Hàn Dĩ Xuyến cũng chẳng quan tâm gì đến những người đó, cô gượng gạo bước vào trong. Lấy hết can đảm nhìn quanh một lượt, cô thấy một người đàn ông đang ngồi ngả lưng trên sofa, hai tay hắn ôm hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh, hình như hắn đã. gocchuyenaudio.com, ngà ngà say, bụp. Hàn Dĩ Xuyến đặt túi quà xuống bàn, ngay trước mặt người đàn ông đó và nói rõ. Đây là quà sinh nhật mà Doãn Thiên Duật nhờ tôi gửi cho anh. Cậu ta còn nói Từ Lâm, sinh nhật vui vẻ, hết, vậy tôi đi đây, nói hết một hơi, cô cúi chào và định xoay người rời đi thì một giọng đàn ông trầm thấp vang lên phía sau. Đã đến đây rồi mà cô không thể nói một câu chúc mừng sinh nhật tôi sao? Hàn Dĩ Xuyến hơi run sợ mà quay đầu lại, thật xin lỗi, nhưng chúng ta không quen nhau. Từ Lâm đẩy hai cô ả kia ra, hắn phủi sạch quần áo rồi nhìn Hàn Dĩ Xuyến khá lâu. Đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cách ăn mặc, nói năng, đi đứng, dáng vẻ có chút sợ sệt đó. Hắn nhếch môi cười, chắc chắn là nữ sinh, mà hắn lại rất thích lên giường với nữ sinh. Từ Lâm đứng lên, một tay đút vào túi quần, tay kia kẹp một điếu xì gà đang cháy, hắn đi tới gần Hàn Dĩ Xuyến, hút một hơi xì gà rồi nhả khói vào vùng tai của cô. Sau đó lại kề sát môi vào, giọng rất mờ ám. Vậy thì cô muốn quen biết từ đâu đây? Hay bắt đầu từ trên giường trước? Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu thấy sợ và có ác cảm với Từ Lâm, cô lùi về phía sau vài bước. Từ thiếu, tôi chỉ đến theo lời nhờ của bạn mà thôi, anh có thể để tôi đi được không? Từ Lâm thích thú cười, nụ cười rất tà mị và dâm dục. Sao vậy, sợ tôi sẽ làm thịt cô sao? Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi, gượng cười. Từ thiếu, tôi xin phép đi trước, nhưng ngay cả cơ hội để xoay người cô cũng không có. Từ Lâm tùy tiện vòng tay qua ôm ngang vùng eo mảnh khảnh của cô. Môi hắn vẫn kề sát vùng tai cô, hít hà mùi hương trên người cô. mùi vị rất tuyệt, tôi thật sự muốn nếm thử mùi vị này trên giường thế nào. Hàn Dĩ Xuyến ngượng đến đỏ mặt, cô tức giận nhưng lại không thể làm gì. Trời sinh bản tính nhát gan và lương thiện, cô sợ nếu một bạt tai giáng xuống mặt Từ Lâm thì cô không thể sống sót ra khỏi đây. Hy vọng hắn chỉ đang nói đùa và sẽ không làm gì quá đáng. Hai tay Hàn Dĩ Xuyến đã bấu chặt làn váy cô, đã cố hết sức để tránh né những cái đụng chạm mờ ám của Từ Lâm. Ngay cả bản năng phản kháng cũng không có sao, ngủ với đàn ông chắc đã nhiều rồi. Hàn Dĩ Xuyến thật sự đã cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, không phải cô không phản kháng mà là cô không dám. Lúc vừa bước vào đây cô đã nhìn thấy có rất nhiều người mang theo súng, ngay cả trên người Từ Lâm lúc này cũng vậy. Mà cô có liên tục lùi về phía sau, bây giờ cô đã thực sự không muốn nhẫn nhịn nữa. Từ Lâm vừa đưa tay vuốt ve xuống làn mô đỏ mọng tự nhiên của cô. Không chút do dự, hai tay cô giữ chặt tay hắn trước miệng, cắn mạnh. Những người trong phòng đều không ai dám hé răng nửa lời, họ đều đang nín thở để quan sát mọi chuyện. Không ngờ Từ Lâm không hề có chút phản ứng nào, máu chảy đỏ cả mờ u bàn tay hắn, mà đến cả cái nhíu mày hắn cũng không có, hắn đứng yên nhìn Hàn Dĩ Xuyến như nhìn một con thỏ ngốc đang cố gắng đẩy cả một khối đá lớn. Đã cắn đủ chưa? Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi nhả ra, máu đã thấm cả vào khoang miệng cô. Từ Lâm đưa bàn tay đang chảy máu của mình lên, ánh mắt như một con thú dữ đang rình rập con mồi, hắn liếm hết máu trên mờ u bàn tay. À, Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi ngồi phịch xuống sàn, cô ôm lấy đầu và hét lớn. Từ Lâm cười gian ác, đã nếm thử máu của tôi, vậy thì tôi cũng phải nếm thử máu của cô. Cách chương.